Bị pháo hôi thiên mệnh chi nữ. Xuyên nhanh, tác giả, mỹ nhân Ngưu Bái Phạn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 54, chương 49 bị pháo hôi ngoan ngoãn nữ. 7. Giáo bá thất cùng ngươi thông báo. Tả Thiều Ngọc trở lại trường học khi đã là 5 giờ rưỡi tả hữu. Nàng đầu tiên là khóc lóc cảm khái một chút Yến Cơ như thế nào vong ân phụ nghĩa đi rồi cư nhiên. Không mang theo nàng. Còn nói Yến Cơ khẳng định là bên ngoài có khắc khẩu tử, đang muốn bụng mặt tiếp tục gào khan. Sau đó nàng đã bị Yến Cơ tung ra tới tin tức tạc đầu váng mắt hoa, Yến Cơ uống trong tay sữa chua. Đây là thẩm trì ở Hồi giáo trên đường cho nàng mua. Thủy mật đào vị, còn rất ngọt, nàng gật gật đầu nói. Thật sự nha, vậy ngươi đồng ý không có? Tả Thiều Ngọc tiếp tục truy vấn Yến Cơ hồi nàng. Đồng ý lạp Tả Thiều Ngọc, ngoặc kép, xong rồi, nhà ta cải trắng vẫn là bị heo cùng ô, lời này nếu như bị thẩm trì nghe được. Khẳng định sẽ tức giận, Yến Cơ nhịn không được cười, Tả Thiều Ngọc vẻ mặt vô cùng đau đớn. Như là cái bị nữ nhi vứt bỏ lão mẫu thân, ngươi xem, Yến bảo bối có khác tân hoan liền không yêu ta. Chỉ nghe tân nhân cười đâu nghe người xưa khóc nha, hai người vui cười nói một lát. Tả Thiều Ngọc nghiêm mặt nói, Yến bảo bối, nếu là giáo bá đối với ngươi không hảo nhất định phải nói cho ta, ngươi muốn giúp ta hết giận sao? Tả Thiều Ngọc yên lặng tính toán một chút chính mình cùng thẩm trì chi gian vũ lực giá trị chênh. Lệch, hồi Yến Cơ, không phải, ta hảo an ủi ngươi, lại hàn huyên trong chốc lát. Sắp thượng tiết tự học buổi tối khi Tả Thiều Ngọc mới về tới chính mình vị trí. Từ Siêu gấp không chờ nổi chọc chọc Yến Cơ phía sau lưng nói. Trước bàn, giang hồ cứu cấp, thượng cuối tuần toán học tác nghiệp ngươi tổng viết đi. A, ta không viết nhà. Yến Cơ quay đầu lại vẻ mặt mờ mịt nói, Từ Siêu nhịn không được mở to hai mắt nhìn. Lại không viết, ngươi làm sao vậy? Hắn ngốc, hoàn toàn tưởng tượng không đến một cái từ cao ngay từ đầu liền vẫn luôn là ngoan ngoãn đệ tử tốt. Yến Cơ cư nhiên liên tục hai tuần không viết cuối tuần tác nghiệp này đến tột cùng là nhân tính vạn. Vẹo vẫn là đạo đức chôn vùi. Yến Cơ còn không có trả lời. Liền nhìn đến Từ Siêu tả hữu nhìn. Sau đó đi phía trước bò điểm tiểu tiểu thanh hỏi nàng. Nghe nói ngươi ở cùng cao tam học trưởng yêu đương. Không phải là thật sự đi. Kia cũng không thể hoang phế việc học nha. Ngươi thành tích như vậy hảo. Ngươi nghe ai nói. Yến Cơ nghe vậy nhíu mày, biểu tình lạnh xuống dưới, Từ Siêu không có chú ý tới Yến Cơ sắc mặt. Tiếp tục nói, ta ở cao tam có cái bằng hữu. Nghe hắn nói, ta không cùng cao tam yêu đương, Yến Cơ không thế nào cao hứng giải thích một câu. Từ Siêu vừa định muốn tùng một hơi, lại nghe được Yến Cơ bổ sung nói, ta ở cùng cao nhị, tám, ban thẩm chỉ yêu đương. Ngươi đừng nhớ lầm, lần sau nghe được bọn họ nói như vậy, ngươi nhớ rõ giúp ta phản bác một chút, cảm ơn ngươi, Từ Siêu. Ngoặc kép, hắn thiếu chút nữa bị khẩu khí này cấp sặc tử, không hề nghi ngờ. Tác nghiệp không hoàn thành Từ Siêu lại bị sách ra tới đơn độc giáo dục 5 phút. Đường lão sư nhìn đến lại một lần không hoàn thành tác nghiệp Yến Cơ khi nhịn không được nhíu. Mày! Sắc mặt không được tốt xem Siêu liền tính Yến Cơ là cái đệ tử tốt. Nhưng là liên tục hai tuần đều không hoàn thành tác nghiệp không khác là ở khiêu chiến lão sư uy. Nghiêm Siêu, Yến Cơ, người như thế nào lại không hoàn thành như vậy? Lão sư hơi chút phóng mềm ngữ khí, Yến Cơ đứng lên nhìn lại lão sư. Đáy mắt hiện lên một mặt nhảy nhót, lại thực mau biến mất không thấy. Nàng bình tĩnh trả lời, đề mục quá đơn giản. Không nghĩ viết, cảm thấy lãng phí thời gian, lão sư nhăn chặt mày. Liền tính lại đơn giản đề mục lâu rồi không làm cũng sẽ mới lạ. Lão sư như vậy an bài còn không phải là vì các ngươi hảo chính là ta không cảm thấy nha. Lão sư cũng nói qua một tấc thời gian một tấc vàng. Rõ ràng cũng đã học được rất đơn giản đề mục mỗi ngày tốn thời gian đi làm còn không phải là lãng. Phí thật nhiều kim sao? Ta hoàn toàn có thể dùng những việc này đi làm chuyện khác nha. Yến Cơ đúng lý hợp tình phản bác trở về. Lời nói thế nhưng làm lão sư cảm thấy nói giống như có như vậy một chút đạo lý, lão sư ho khan một tiếng, ném ra vừa mới ý niệm, nói, vậy ngươi còn lại thời gian đều đang làm gì? Yến Cơ nghĩ nghĩ, yêu đương nha, lão sư, ngoặc kép, ngươi cư nhiên yêu sớm. Yến Cơ, ngươi nhưng ngàn vạn đừng làm chút tự hủy tương lai sự tình tới. Ngươi thành tích như vậy hảo. Thanh Hoa Bắc Đại ngay cả nước ngoài trường học cũng là có cơ hội thượng. Ngươi tiền đồ một mảnh quang minh, không cần hủy ở chính mình trong tay. Lão sư thiếu chút nữa bị Yến Cơ này đúng lý hợp tình trả lời cấp khí cười. Nàng vốn đang cho rằng đối phương tốt xấu sẽ nói thời gian còn lại đều ở học tập càng thêm khó khăn. Đề mục, không nghĩ tới Yến Cơ cư nhiên trở về câu yêu đương. Cao trung là không cho phép yêu sớm không biết sao. Không chỉ là lão sư, lớp mặt khác đồng học đều sợ ngây người. Đặc biệt Tả Thiều Ngọc, hận không thể tiến lên che lại Yến Cơ miệng làm nàng cũng đừng nói lời nói, nay thậm chí cấp Yến Bảo. Bối rót gì mê hồn canh, cư nhiên làm cái này tiểu cô nương lá gan lớn như vậy. Làm trò lão sư mặt nói chính mình yêu sớm. Lão sư yên tâm, ta chính mình đang làm cái gì trong lòng hiểu rõ, Yến Cơ đối mặt lão sư lửa giận cũng có vẻ không? Chút hoang mang, hảo, ta xem ngươi có cái gì số, ngày mai ta sẽ cùng ngươi chủ nhiệm lớp nói chuyện này. Làm nàng cùng ngươi ba mẹ tâm sự, toán học lão sư nói xong câu đó cũng không hề tiếp tục lãng phí. Thời gian, hắc mặt làm cho bọn họ mở ra sách giáo khoa, hạ tiết tự học buổi tối. Tả Thiều Ngọc bay nhanh nhào hướng Yến Cơ. Ai ra ta tiểu tổ tông? Người như thế nào trực tiếp đem yêu đương sự tình liền cấp nói ra? Yêu đương vì cái gì muốn cất giấu? Lại không phải nhận không ra người, Yến Cơ cảm thấy có chút kỳ quái. Tả Thiều Ngọc, ngoặc kép, không phải nhận không ra người. Nhưng là ngươi bây giờ còn nhỏ a, mới 17 tuổi, hơn nữa cao trung không chuẩn yêu sớm. Yến Cơ hừ hừ, nói, ta liền thích yêu sớm mơ siêu. Tả Thiều Ngọc thiếu chút nữa cho nàng quỳ xuống, trong ban những người khác cũng thường thường đem ánh mắt chuyển hướng Yến Cơ. Top 5 top 3 vây quanh khe khẽ nói nhỏ, Yến Cơ cũng không thèm để ý. Nàng đứng dậy ra cửa, hướng tới 8 ban đi đến. Tả Thiều Ngọc vội vàng theo đi lên, 8 ban lão sư dậy quá giờ. Yến Cơ xuyên thấu qua phòng học cửa sổ liếc mắt một cái liền thấy được Thẩm Trí. Hắn ngồi ở cuối cùng một bàn, dựa vào ghế trên, đôi mắt hơi liễm không biết suy nghĩ cái gì. Trong tay cầm bút vô ý thức chuyển động, liền tính là sườn mặt đều tinh xảo không thể bắt bẻ, Thẩm Trí diện mạo xen vào nam sinh cùng nam. Nhân chi gian, còn mang theo một chút non nớt bất quá so với mặt khác bạn cùng lứa tuổi tới nói đã thành thục rất nhiều. Hắn ngày thường thích nhíu mày, cho người ta một loại hung ba ba cảm giác, làm người nhìn không dám tới gần, tựa hồ lòng có sở cảm. Nguyên bản cúi đầu Thẩm Trí đột nhiên ngẩng đầu hướng ngoài cửa sổ nhìn mắt. Vừa lúc đối thượng Yến Cơ tầm mắt, hắn nhăn mày tung tung, khóe miệng hướng lên trên câu điểm mơ siêu. Đợi 2 phút lão sư mới mở ra phòng học môn đi ra ngoài. Thẩm Trí đứng lên chuẩn bị ra cửa. Lại bị một người nữ sinh ngăn cản đường đi. Hắn không kiên nhẫn vòng khai, nhìn cũng chưa nhìn nàng liếc mắt một cái, lập tức đi hướng Yến Cơ. Yến Cơ nhìn nữ sinh liếc mắt một cái, phát hiện cái kia nữ sinh rất quen mắt, giống như chính là buổi chiều KTV cái kia kêu nàng tiểu muội muội cô nương. Thẩm Trí, Yến Cơ mềm mại kêu. Thẩm Trí lên tiếng, từ trong túi móc ra một viên quả nho vị trái cây đường, lột ra giấy gói kẹo đối Yến Cơ nói. Há mô mơ siêu, Yến Cơ nghe lời mở ra cái miệng nhỏ. Bị Thẩm Trí đầu uy một viên đường, 2 người chi gian mạo màu hồng phấn bọt khí. Thiếu chút nữa lóe mù Tả Thiều Ngọc một đôi 24K hợp kim titan mắt chó. Thẩm Trí, ta có một chuyện cần thiết nói cho ngươi. Tả Thiều Ngọc đối thượng người sau ngăm đen thâm thúy. Còn ngươi, lấy hết can đảm đem vừa mới lớp học thượng phát sinh sự tình nói ra. Cuối cùng nói một câu, người nếu là dám khi dễ Yến Bảo Bối hoặc là đối nàng không tốt, ta liền mang Yến Bảo Bối đi tìm khác nam sinh. Nói xong lời cuối cùng một câu khi Thẩm Chỉ ánh mắt đột nhiên sắc bén lên. Như là mang lên vài phần sát khí. Sợ tới mức Tả Thiều Ngọc mới vừa cổ khởi dũng khí nháy mắt đã bị chọc phá. Lập tức túng xuống dưới, ta dựa. Yến Tẩu Ngưu Phệ, Yến Tẩu Uy Vũ. Nhìn không ra tới a, mới từ phòng học ra tới Tương Đàm nghe được lúc sau vẻ mặt bội phục nhìn về. Phía Yến Cơ, không nghĩ tới đối phương cái này ngoan ngoãn nữ cư nhiên vì chỉ ca làm ra như vậy cả gan làm loạn. Sự tình thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Mới vừa cảm thán xong, hắn lại nghĩ tới phía trước nhìn đến Yến Cơ tay không tấu một đại nam nhân cảnh tượng. Trên mặt biểu tình tức khắc cứng đờ ở Thẩm Chỉ nhìn trước mặt kiều kiều tiểu tiểu cô nương. Nghĩ đến nàng vì chính mình, phản bác lão sư, còn lớn tiếng tuyên bố hai người quan hệ, trường hợp, đáy lòng một mảnh mềm mại. Hắn duỗi tay đem Yến Cơ kéo đến chính mình trước người. Duỗi tay xoa xoa người sau lông xù xù đầu. Sau đó trước mắt bao người cúi đầu ở Yến Cơ trên trán lạc tiếp theo hôn, Tả Thiều Ngọc. Ngoạc kép, Tương Đàm, ngoạc kép, hai người liếc nhau, sôi nổi từ đối phương trong mắt đọc vào tay đến từ độc thân cẩu oán niệm cùng phẫn hận, còn hào thầm. Chỉ không có làm cái gì càng quá mức sự tình. Bất quá Tả Thiều Ngọc hai người cảm thấy bọn họ khả năng sẽ khống chế không được giơ lên trong tay. Cây đuốc trải qua đêm nay sự tình, ngày hôm sau Yến Cơ trực tiếp ở trường học nổi danh. Tất cả mọi người đã biết cao nhị, một, ban có cái thành tích đặc tốt học sinh không chỉ có yêu sớm, còn đặc biệt đúng lý hợp tình cùng lão sư tranh luận cãi nhau. Lệnh chúng nhân cảm thấy khuynh bội, Yến Cơ cũng bởi vì chuyện này bị chủ nhiệm lớp cấp kêu đi văn. Phòng nghiêm túc làm hơn một giờ tư tưởng giáo dục. Cuối cùng chủ nhiệm lớp tuyệt vọng phát hiện cái này tiểu cô nương quật cường không được. Căn bản liền nghe không vào nàng lời nói. Vẫn như cũ kiên trì tự mình, chủ nhiệm lớp có chút bất đắc dĩ. Hỏi nàng, người yêu sớm đối tượng là ai? Tám ban Thẩm Chỉ, Yến Cơ thoải mái hào phóng nói, chủ nhiệm lớp nhíu nhíu mày. Tiếp tục khuyên nàng, tám ban người thành tích đều rất kém cỏi. Người theo chân bọn họ đãi lâu rồi thành tích cũng sẽ kém. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Cho nên Thẩm Chỉ gần ta nhà, Yến Cơ đánh gãy chủ nhiệm lớp nói, thầy Yến Cơ mềm cứng không ăn. Chủ nhiệm lớp đành phải làm nàng trở về. Hơn nữa tìm tới tám ban chủ nhiệm lớp tính toán cùng nàng một khối từ hai người trên người cùng nhau xuống tay. Không nghĩ tới chủ nhiệm lớp vừa nghe đến Thẩm Chỉ tên liền dứt khoát lưu loát cự tuyệt, Yến Cơ chủ nhiệm lớp đành phải hỏi đối phương muốn Thẩm Chỉ cha mẹ điện thoại. Tính toán từ hai người gia trưởng phương diện xuống tay, lão sư khuyên bất động. Cha mẹ ra mặt khuyên tổng được rồi đi. Ai biết hai người cha mẹ điện thoại cư nhiên đều đánh không thông. Chủ nhiệm lớp khóc có điểm tâm mệt, từ văn phòng ra tới Yến Cơ trực tiếp mang theo sách giáo khoa đi. Tám ban tìm được rồi Thẩm Chỉ, nàng làm lơ trong ban người tò mò đánh giá, đem sách giáo khoa đặt ở Thẩm Chỉ trên bàn, dùng mềm mại thanh âm vô cùng nghiêm túc nói, Thẩm Chỉ, ta phải cho ngươi học bù. Lời này vừa nói ra, tức khắc kinh rớt mọi người, cảm ơn siêu làm cho bọn họ càng không nghĩ tới. Là Thẩm Chỉ cư nhiên đồng ý. Tác giả có lời muốn nói. Chủ nhiệm lớp, gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Yến Cơ, cho nên Thẩm Chỉ gần ta nha, Thẩm Chỉ gần ngươi giả ngọt. Hết chương.